Đối diện với ánh mắt của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần nói ra từng chữ từng câu. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, ở trong ngực Thiên Nguyệt Thần tìm được một vị trí thích hợp. Kiếp trước của ta là một thiếu niên 18 tuổi, không phải ở cùng thời không dị giới này, nơi của bọn ta con dân đều là nhân loại bình thường. Hoa anh đào, Triệt Nhi đưa ta hoa anh đào hàm nghĩa gì? Thiên Nguyệt Triệt rung động một trận, ta chỉ cảm thấy hoa anh đào rất thích hợp ngươi, không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn càng ngày càng hồng. Quả thật không có. Đầu Thiên Nguyệt Thần thấp xuống mấy phần, bờ môi bờ xẹt qua vành tai Thiên Nguyệt Thần. Triệt Nhi nói dối cũng không phải là hảo hài tử nha. Chết tiệt, tim lại đập ra tốc, cắn môi dưới thế nào cũng nói không nên lời. Nhìn đôi mắt sáng trong ngực, hài tử tinh mỹ, tầm mắt Thiên Nguyệt Thần cũng rời không ra. Không phải nói chờ năm sau hoa anh đào nở rộ, đem tiên cảnh nhân gian cho ta sao? Ta, cắn môi như vậy chảy máu thì làm sao bây giờ? Ta sẽ đau lòng nha. Môi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi phấn hồng của Thiên Nguyệt Triệt, vươn lưỡi ôn nhu liếm láp. Bàn tay nhỏ bé nắm y phục của Thiên Nguyệt Thần vô lực buông lỏng ra. 18 tuổi Triệt Nhi vẫn đơn thuần như vậy sao? Không ai nói với Triệt Nhi hôn môi phải nhắm mắt lại sao? Thiên Nguyệt Thần cười khẽ rời đi bờ môi phấn hồng của Thiên Nguyệt Triệt, chẳng qua là có chút tiếc nuối cùng toan tính chưa hết, chẳng qua là hắn sợ nếu tiếp tục sẽ không khắc chế được chính mình. Hôn môi, Thiên Nguyệt Triệt kêu to, thế nào, Triệt Nhi cảm thấy chưa đủ xâm nhập sao? Tuy là nói như vậy, Thiên Nguyệt Thần lập tức đem đầu cúi xuống, một cái tay nhỏ nhanh chóng chắn trước môi Thiên Nguyệt Thần. Kia Triệt Nhi nguyện ý nói cho ta biết cái này đại biểu cho có ý gì. Thiên Nguyệt Thần dơ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út. Nói, không cho phép ngươi cười ta. Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt có chút thấp. Khuôn mặt đã vùi vào trong ngực Thiên Nguyệt Thần. Triệt Nhi ngẩng đầu lên nói cho ta biết. Thanh âm có chút kiên trì. Đỉnh đầu thủy phấn sắc, màu hồng nước, trong ngực từ từ dơ lên, tầm mắt đối diện lẫn nhau. Thật lâu bờ môi Nguyệt Triệt mở ra, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong lòng Thiên Nguyệt Thần, một đời một kiếp, tâm tình đợi chờ gấp gáp. Bàn tay nhỏ bé của Thiên Nguyệt Triệt nắm thật chặt có chút khẩn trương. Triệt Nhi đang lo lắng sao? Hài tử ngốc, không phải ta đang đeo chiếc nhẫn sao? Cảm thụ được thân thể Thiên Nguyệt Triệt trong ngực căng thẳng, Thiên Nguyệt Thần an ủi. Chẳng lẽ Triệt Nhi không biết Triệt Nhi có một đôi mắt rất xinh đẹp sao? Đôi mắt này thật sự đẹp đến mức thu hút được tâm mọi người a. Ân, này cùng ánh mắt có quan hệ gì? Triệt Nhi cho là còn nhỏ như vậy, biểu hiện trong đôi mắt ta sẽ thấy không rõ sao? Vừa bắt đầu là kinh ngạc mà tò mò, từ tò mò mà có hảo cảm, lại không biết đến lúc nào từ từ thích. Cặp mắt kia không thuộc về hài đồng, đôi mắt sáng không che giấu được kiêu ngạo cùng thông tuệ tác động đến tâm của hắn. Nghe hiểu lời nói của Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt cũng thật sự thẹn thùng. Cái gì nha? Người nam nhân này từ lúc vừa mới bắt đầu liền cố ý khiến cho hắn lo lắng. Nhưng mà, Phụ Hoàng, có chuyện sợ là không đơn giản như vậy. Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhớ lại tới một chuyện trọng yếu. Mục Mâu vốn là ngượng ngùng bị sắc bén thay thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 33. Gặp chuyện không may, nhìn Thiên Nguyệt Triệt trong phút chốc toát ra khí phách. Thiên Nguyệt Thần sửng sốt nhưng ngay sau đó lại rất nhanh trở lại. Linh hồn trong thân thể nho nhỏ còn có rất nhiều thứ để mình khám phá a. Chuyện gì? Nặc Kiệt theo sự phân phó của Thiên Nguyệt Thần, rất nhanh tìm đến một con hắc miêu. Bệ hạ, tiểu điện hạ, đây là hắc miêu. Nặc Kiệt ôm hắc miêu đi tới trước mặt hai người. Thiên Nguyệt Thần đem tầm mắt rời về phía Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt từ trong lòng Thiên Nguyệt Thần bước xuống, dùng ánh mắt ý bảo hắn không nên nóng lòng. Phụ Hoàng, cần phải nhìn cẩn thận. Đồng am tinh khiết mang theo ưu nhã đặc biệt, tự tin cao ngạo vương giả. Thiên Nguyệt Triệt đem cái hộp nhỏ liệt tư ban lỗ dâng lên mở ra. Trong hộp là khăn gấm, lấy ra khăn gấm, một tầng mở ra. Bên trong là phấn vụn bạch sắc. Tiếp theo Thiên Nguyệt Triệt lấy ra cái tẩu trong túi gấm, đem phấn vụn bạch sắc rót vào trong cái tẩu. Phụ Hoàng có hỏa xài, diêm, không? Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt Thần. Triệt Nhi muốn dùng hỏa xài làm gì? Thiên Nguyệt Thần có chút không giải thích được. Dùng hỏa xài, diêm, đem đốt những bạch phiến, làm một cái thí nghiệm cho phụ hoàng nhìn. Mục mâu kim sắc lóe quang mang chói mắt. Thiên Nguyệt Triệt nở nụ cười sáng lạn mà kiêu ngạo. Muốn châm lửa cần gì phải dùng hỏa xài, diêm? Thiên Nguyệt Thần trở tay nhấc lên, trong tay xuất hiện một hỏa cầu nho nhỏ, sau đó đem ngọn lửa điểm lên cái tẩu. Cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt Triệt nổi lên nụ cười như có như không, nam nhân này đang thể hiện mình sao? Thiên Nguyệt Triệt đem cái tẩu đặt ở cái mũi của Hắc Miêu. Tiểu điện hạ tại sao đem bạch phiến cho Hắc Miêu ngửi? Nặc Kiệt mở to mắt nhìn có chút ngạc nhiên. Vốn là Hắc Miêu bị Nặc Kiệt giữ trong tay đang dương cao móng vuốt, lúc cái tẩu phát ra mùi thì từ từ ngưng giãy giụa. Đại khái qua nửa canh giờ sau, Hắc Miêu bắt đầu trở nên hữu khí vô lực. Tiểu điện hạ, Hắc Miêu thật ngoan ngoãn a, thật giống như muốn phát xuân. Nặc Kiệt ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn Hắc Miêu bắt đầu kêu đứt quãng. Thiên Nguyệt Triệt đem tầm mắt chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần, phụ hoàng thấy thế nào? Thiên Nguyệt Thần đi qua đem Tiểu Đông Tây ngồi trên mặt đất ôm vào trong ngực, để cho Nặc Kiệt ôm Hắc Miêu đi ra ngoài. Thí nghiệm của Triệt Nhi rất thú vị. Tiếng nói từ tính vẫn cực bình thản, nhưng mắt phượng trở nên bén nhọn. Ở thời không của ta, phấn vụn bạch sắc này gọi là nha phiến, mà nguyên liệu chế tạo ra nó chính là anh túc. Hút vào chút ít nha phiến có thể ngừng đau, nhưng loại này hút nhiều sẽ nghiện, sau đó sẽ sinh ra ảo tưởng, khiến đầu óc con người ở trong trạng thái mê mang. Thiên Nguyệt Triệt mở miệng, ý Triệt Nhi nói là liệt tư ban lộ biết hiệu dụng của nha phiến, nên cố ý biếu tặng cho ta sao? Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt nằm xuống băng ghế. Ta không có nói như vậy, là phụ hoàng tự mình nói như vậy nha. Thiên Nguyệt Triệt quơ hai cái chân nhỏ, thoải mái tựa vào trong ngực Thiên Nguyệt Thần. Triệt Nhi cho ta xem thí nghiệm này, không phải muốn nói cho ta biết liệt tư ban lộ hay là anh túc đế quốc đối với Mạn La đế quốc có hứng thú sao? Đùa bỡn mái tóc thủy phấn của người trong ngực, Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng ngửi, đây là hương vị của thiên nhiên. Phụ hoàng sẽ quan tâm sao? Xoay người một cái chân đặt ở trên người Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần vươn ra tay kia bắt cái chân ngắn ngủn của Thiên Nguyệt Triệt. Chân của Triệt Nhi cùng con người của Triệt Nhi khả ái như nhau a. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì lời nói đùa ác ý của Thiên Nguyệt Thần mà đỏ lên. Đỉnh đầu nho nhỏ có chút thẹn thùng chuyển hướng một bên. Nam nhân lại tiếp tục xấu xa chế chủ cái đầu của Thiên Nguyệt Triệt xoay lại. Nguyên lai Triệt Nhi cũng sẽ đỏ mặt a. Thanh âm tà ác nhả ra bên tai Thiên Nguyệt Triệt. Triệt Nhi không cảm thấy trò chơi càng náo nhiệt mới có thể càng thêm vui vẻ sao? Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Thiên Nguyệt Thần gần trong gang tấc, không gian an tĩnh chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người. Hết lần này tới lần khác có người không thức thời mà xông vào. Nặc Kiệt vừa nhìn thấy tình hình bên trong, ý thức được chạy ra ngoài, xong mới chạy đến cửa lại lập tức chạy vào. Bệ hạ, xuất, đã xảy ra chuyện, ám dạ chi tử xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 34, lý tưởng ám dạ chi tử. Thiên Nguyệt Triệt mang ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Thiên Nguyệt Thần. Ta nói Triệt Nhi có lẽ không cách nào hiểu, đơn giản mà nói là một loại sinh vật khác thường. Bọn họ là quỷ hút máu, ở thời không này quỷ hút máu là sinh vật rất cao quý. Bởi vì bọn họ có được lực lượng cường đại, có tuổi thọ cao hơn loài người rất nhiều, cho nên được gọi là ám dạ chi tử. Thiên Nguyệt Thần đại khái giải thích, phụ hoàng là nói đến loại quỷ hút máu người để no bụng sao? Mắt Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên trở nên lòe lòe tỏa sáng, thời không này cũng có loại sinh vật này sao? Ở trên địa cầu quỷ hút máu đã tuyệt chủng, làm hại hắn muốn nghiên cứu cũng đành tiếc nuối, không nghĩ tới. Nhìn nụ cười của Thiên Nguyệt Triệt bỗng nhiên trở nên âm trầm, Thiên Nguyệt Thần đột nhiên có một loại cảm giác xâm nhập hang hổ. Làm sao Triệt Nhi biết quỷ hút máu là dựa vào hút máu người để no bụng? Ám dạ chi tử ở chỗ này mặc dù là tồn tại cao quý, nhưng cũng là tồn tại kinh khủng. Loài người hâm mộ lực lượng cường đại của bọn họ, cũng sợ bọn họ hút máu. Ở thế giới của ta cũng tồn tại qua quỷ hút máu, nhưng bây giờ đã tuyệt chủng.

nhưng vẫn không khỏi âm thầm cảnh cáo hắn, không được dính vào. Thiên Nguyệt Triệt hướng hắn cười cười, vừa chấm chân liền đi vào trong hoa viên. Mọi người chú ý, bảo vệ tiểu điện hạ. Nặc Kiệt nhanh chóng phân phó thị vệ bốn phía, đồng thời tập trung hoàn toàn tinh thần. Tiểu điện hạ mà xảy ra chuyện thì vấn đề lại lớn. Nhưng là bệ hạ cũng kỳ quái, vạn nhất tiểu điện hạ xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Đối phương là ám dạ chi tử a. Bệ hạ cư nhiên yên tâm như vậy, còn để cho hắn một mình đi qua. Thiên Nguyệt Triệt đi tới trước mặt Chiêu Nghi, phát hiện sắc mặt của nàng không đúng, nhanh chóng hô, Nặc Kiệt, nàng trúng độc, nhanh gọi y sư. Nặc Kiệt nhìn Thiên Nguyệt Thần một chút, theo lời nói của Triệt Nhi đi làm. Thiên Nguyệt Thần không có bất kỳ động tác gì, chẳng qua là mục mâu tràn ngập thú vị chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng nho nhỏ. Sau đó Thiên Nguyệt Triệt đi tới bên cạnh Ngũ Hoàng tử Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, vươn bàn tay nhỏ bé trắng noạn ấn xuống cái cổ của hắn, lại rút ra khăn lụa bạch sắc trong ngực lau đi máu trên cổ Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, mục mâu trong suốt nhíu lại, quả nhiên. Sau đó đem khăn lụa nhuốm máu vứt bỏ, rồi trở lại bên người Thiên Nguyệt Thần, tự nhiên giang hai tay ra. Thiên Nguyệt Thần đưa hắn ôm vào trong ngực thấp giọng hỏi, tìm hiểu được rồi. Ân, mặc dù không phải là chuyện đáng giá để ta tìm hiểu, nhưng cũng có một số thu hoạch. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, áp vào trong ngực Thiên Nguyệt Thần, phụ hoàng, ta đói bụng, còn chưa ăn. Thiên Nguyệt Triệt vuốt vuốt bụng nhỏ của mình. Ngươi từ buổi sáng rời giường đến bây giờ đã đến buổi trưa liên tục không có ăn cơm. Nặc Kiệt, ngươi hầu hạ thế nào? Tiểu Đông Tây cư nhiên liên tục chưa ăn cơm, khó trách lập tức mệt mỏi, thân thể vốn đã yếu. Vừa nghĩ tới thân thể Tiểu Đông Tây yếu như vậy, mục mâu Thiên Nguyệt Thần hiện lên ánh sáng lạnh, trò hay lập tức phải ra sân rồi sao? Bệ hạ, nô tài đã chuẩn bị ngỏ thiện ở Kim Long Điện. Nặc Kiệt nhanh chóng tiến lên lấy lòng, trời mới biết mới vừa rồi lúc bệ hạ nghe tiểu điện hạ nói chưa ăn cơm có bao nhiêu âm lãnh. Ân, nơi này giao cho ngươi. Nói xong nhanh chóng ôm Thiên Nguyệt Triệt rời đi, từ đầu tới cuối chẳng hỏi một câu về chuyện tình của Chiêu Nghi, tầm mắt của hắn cũng chưa từng rời đi Thiên Nguyệt Triệt một bước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 36. Thiên Nguyệt Thiên Hâm Phanh. Bên trong chữ Phương Cung truyền đến một trận lại một trận thanh âm, đồ vật bị ném xuống đất. Nương nương bớt giận. Thỉnh nương nương bớt giận. Cung nữ hoảng sợ quỳ trên đất. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tiểu xúc sinh kia có thể làm cho bệ hạ quan tâm như vậy? Vừa nghĩ tới chuyện tình mới vừa rồi trong ngự hoa viên, ưu cơ Tư Đốn Phất Lai lại nổi trận lôi đình. Ánh mắt chăm chú của đế vương, ánh mắt mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, từ đầu tới cuối cùng chỉ nhìn hài tử kia. Chỉ là hài tử có bộ dáng hơi xinh đẹp một chút mà thôi. Hắn là cái gì? Một hài tử mới 5 tuổi đương nhiên phân phó đế vương thả hắn xuống như vậy. Một hài tử 5 tuổi đương nhiên giang hai tay ra yêu cầu đế vương ôm hắn. Lại thanh âm của một bình hoa rơi xuống đất. Ngoài cửa bóng dáng một thiếu niên thanh tú đi đến, không nhìn đại sảnh, đi tới gian phòng của mình, ưu cơ. Tư Đốn Phất Lai nhất thời thét chói tai, cái gì khí chất, cái gì ưu nhã, tất cả đều bị vứt sang một bên. Ngươi đứng lại. Thiếu niên thanh tú không phải ai khác mà chính là nhị hoàng tử Thiên Nguyệt Thiên Hâm. Nghe được ưu cơ, Tư Đốn Phất Lai kêu lên. Thiên Nguyệt Thiên Hâm chỉ là dừng lại trong chốc lát, lại tiếp tục đi đến bên trong. Nhìn nét mặt lạnh lùng của Thiên Nguyệt Thiên Hâm, ưu cơ Tư Đốn Phất Lai lại dâng lên một trận hỏa khí, cầm lấy chén ngọc quý báu một bên hướng phía Thiên Nguyệt Thiên Hâm ném đi. Ngờ dùng, vẫn cực kỳ sắc bén. Nở ngờ cái ót của Thiên Nguyệt Thiên Hâm, song hắn vẫn thờ ơ ưu cơ. Tư Đốn Phất Lai, lớn, nhỏ cả đám đều không có quy củ có phải không? Ưu cơ, Tư Đốn Phất Lai nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Thiên Nguyệt Thiên Hâm. Ngón tay ngọc chỉ vào lồng ngực của Thiên Nguyệt Thiên Hâm, ta sinh ngươi ra là để cho ngươi làm ta tức giận sao? Ngươi nhìn tiểu tử ngu ngốc Thiên Nguyệt Triệt kia, 5 tuổi, mới 5 tuổi đã hiểu được cách lấy lòng đế vương, ngươi 17, 17 tuổi, không thể làm một chuyện để cho ta hài lòng sao? Cả ngày ngốc ở trong phòng làm cái gì thuyền buồm, thật là một chút tiền đồ cũng không có. mẫu phi, chú ý dùng từ, chú ý lễ nghi, chú ý hình tượng. Ánh mắt sắc lạnh của Thiên Nguyệt Thiên Hâm liếc qua Ưu Cơ, Tư Đốn Phất Lai. Dùng từ, ta dùng từ làm sao? Ta chửi ngươi không có tiền đồ là sai lầm sao? Không biết tại sao khi bị nhi tử dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn, trái tim Ưu Cơ, Tư Đốn Phất Lai lại cảm thấy có chút băng giá. Đứa con trai này từ khi ra đời không đòi nàng yêu thương, 5 năm trước lúc mang thai cho là còn có thể lại sinh ra nam tử, tuy nhiên lại sinh ra một nữ nhi vừa ra đời liền mang theo bệnh nặng. Những năm gần đây đối với Thiên Nguyệt Thiên Hâm nàng chẳng quan tâm, nhưng hôm nay này vừa nhìn, đứa con trai này bất chi bất giác đã lớn như vậy, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Đầu xoẹt qua một trận linh quang, đúng rồi, ở trên người đứa con trai này nàng thấy được bóng dáng của phụ thân, ánh mắt lạnh như băng quả thực chính là phiên bản của phụ thân. Mẫu phi chớ quên, lục đệ có tên họ, không phải là tiểu xúc sinh cũng không phải là hỗn tiểu tử. Mặt Thiên Nguyệt Thiên Hâm vẫn là một bộ khối băng như cũ, mới vừa rồi hắn ở trong ngự hoa viên phơi nắng, nhưng đem nhất cử nhất động trong bụi cỏ thấy nhất thanh nhị sở. Còn nhỏ tuổi mà chấn định như vậy, mẫu phi, đã định trước ngươi sẽ thua. Ngươi nói cái gì, ngươi nghiệt tử cư nhiên giúp đỡ tiểu xúc sinh kia làm ta tức giận. Tư Đốn Phất Lai một hơi nghẹn ở cổ họng thế nào cũng không thể đi xuống. Mẫu phi cảm thấy hài nhi nói sai, có thể đi tới trước mặt phụ hoàng chứng thực. Thiên Nguyệt Thiên Hâm cũng không thèm nhìn tới Ưu Cơ, Tư Đốn Phất Lai một cái, đi vào nội viện, lưu lại Ưu Cơ. Tư Đốn Phất Lai trơ mắt nhìn bóng lưng của hắn. Khác với chữ Phương Cung, Ngọc Phương Cung là một mảnh hài hòa. Hôm nay tâm tình mẫu phi không tệ, là ở ngự hoa viên xem đủ hí kịch sao? Thiên Nguyệt Thiên Kỳ cầm trong tay trà ngon vừa pha rót cho Hoàng Quý Phi Ngọc Linh, tả lạp một chén. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 37. Tác phẩm nghệ thuật. Hoàng Nhi cảm thấy hí kịch hôm nay có thể lọt vào mắt của ngươi không? Ngọc Linh, tả lạp mỉm cười hỏi ngược lại, một bên tiếp lấy trà Thiên Nguyệt Thiên Kỳ đưa, trà hoa cúc thượng đẳng có thể hạ hòa, hay là Hoàng Nhi hiểu được tâm của nàng a? Thiên Nguyệt Thiên Kỳ không có mở miệng, cũng là cầm lấy một cái chén rót trà cho mình, hí kịch trước kia mới đủ vị, đôi môi khẽ giơ lên mang theo vài phần ưu nhã. Nhìn qua có mấy phần bóng dáng của Thiên Nguyệt Thần. Trong đầu nhớ lại gương mặt tinh mỹ tuyệt luân, đầu kia tóc dài thủy phấn phiêu giật, mục mâu linh động mà lạnh nhà. Thật là một hài tử như tinh linh, người gặp người thích a. Hí kịch tất nhiên có thể nhìn, nhưng không bị cuốn vào mới là tốt nhất. Mục mâu Ngọc Linh, tả lạp mang theo tiếu ý nhìn về phía con của mình, đều nói 10 tháng hoài thai, mẫu tử liên tâm. Quang mang lóe lên trong mắt Thiên Nguyệt Thiên Kỳ, há có thể trốn thoát ánh mắt của nàng. Thiên Kỳ a, mặc dù ngươi giống như phụ hoàng ngươi, nhưng dù sao ngươi vẫn còn trẻ. Phụ hoàng ngươi nhìn như lười nhác, tùy ý, nhưng ngươi cũng biết một khi người khác xen vào trò chơi của hắn, đây chính là sống không bằng chết. Thiên Nguyệt triệt rất đẹp có đúng hay không? Ngọc Linh, tả lạp cầm cái chén trong tay, đứng dậy. Thiên Nguyệt Thiên Kỳ vội vàng tiến lên đỡ nàng. Đẹp không? Không thể phủ nhận. Thiên Nguyệt Thiên Kỳ gật đầu. Rất đẹp. Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ. Nhưng có mấy người biết mẫu tử hiểu rõ lẫn nhau. Mẫu phi ngươi hiểu ta. Ta đối với ngươi cũng thế. Đúng là rất đẹp. Tả lạp thậm chí có thể tưởng tượng qua 10 năm nữa. Gương mặt non nớt kia sẽ phong hoa tuyệt đại như thế nào. Bất quá chỉ là một tác phẩm nghệ thuật rất thành công. Tác phẩm nghệ thuật chỉ có thể lấy ra thưởng thức, vừa đụng dễ dàng vỡ, nhưng không biết sau khi vỡ sẽ đả thương những ai. Mẫu phi không cảm thấy đem một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ lột ra, là một quá trình rất thú vị sao? Lui về phía sau, nghĩ đến những việc hắn sẽ làm sau này. Tôn nghiêm hoàng gia không cho phép, kiêu ngạo từ nhỏ của Thiên Nguyệt Thiên Kỳ cũng không cho phép. Thân thể của Ngọc Linh, tả lạp hạ xuống. Không có mở miệng, song ánh mắt chính là thật sâu lo lắng. Chẳng qua chỉ nhìn một cái. Hoàng Nhi, lòng của ngươi thay đổi lập trường sao? Khi ngươi chinh phục tác phẩm nghệ thuật,

mà Chiêu Nghi tự mình hút máu độc cho hắn. Cho nên ở thời điểm mọi người nhìn thấy miệng Chiêu Nghi mới đầy máu. Từ khi thấy vết thương thật nhỏ trên cổ Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, Thiên Nguyệt Triệt có thể khẳng định mà máu trên cổ Thiên Nguyệt Thiên Ngọc đã thành hồng sắc, màu đỏ. Rõ ràng máu độc đã được hút sạch. Phụ hoàng sau khi biết Thiên Nguyệt Thiên Ngọc trúng độc, sao lại không lo lắng? Có chút hoài nghi nam nhân này là phụ thân như thế nào? Lão bà của mình cùng nhi tử trúng độc còn có bộ dạng coi thường như vậy. Nam nhân này máu lạnh sao? Nếu Triệt Nhi thích, ta lập tức đi thăm. Tay xoa nhẹ dọc theo xương sống chưa định hình của Thiên Nguyệt Triệt, tay kia đùa bỡn gót chân. Mục mâu lam sắc hiện lên ánh sáng lạnh nhàn nhà, nhưng thanh âm nhà ra giống như bình thường. Không cần, phụ hoàng không để ý con của mình, ta cần gì quan tâm. Thiên Nguyệt Triệt biết cái chân của mình trong tay Thiên Nguyệt Thần, gót chân có một đạo vết thương rất sâu, mà lai lịch của đạo vết thương kia hắn cũng rất rõ ràng. Thanh âm có chút mỏi mệt, xem ra là tiểu Đông Tây đã mệt. Ân, mềm nhẹ đáp, hai người nằm ở trên giường. Mạn La quốc chúng ta bốn mùa như mùa xuân, theo lý mà nói không thể nào có rắn thường lui tới. Vậy Thiên Nguyệt Thiên Ngọc chúng độc là từ đâu mà đến? Thiên Nguyệt Triệt giống như là đang hỏi Thiên Nguyệt Thần, cũng giống như là tự hỏi. Thiên Nguyệt Thần kéo chăn lông một bên qua phủ lên thân hai người, nhìn dung nhan ngủ say trong ngực, trong mắt là tình ý ôn nhu, từ đâu mà đến a? Triệt Nhi, sao ngươi lại không biết? Thiên Nguyệt Triệt mở mắt một lần nữa đã là buổi tối. Nhìn vị trí bên cạnh đá trống trơn, loáng thoáng phía ngoài còn có thể nghe thấy một số thanh âm. Thiên Nguyệt Triệt biết yến hội bắt đầu. Điện hạ tỉnh, đàn tiến lên đem Thiên Nguyệt Triệt từ trên giường ôm lấy, sau đó giúp hắn mặc vào áo khoác cùng giày bó. Đàn, mặc nhiều quần áo, rất không thoải mái. Nhăn lại lỗ mũi, lúc này nét mặt Thiên Nguyệt Triệt mới thật sự là nét mặt nên có của một hài đồng 5 tuổi. Đàn nhẹ nhàng cười cười, bệ hạ phân phó. Ban đêm trời lạnh, lại biết tiểu điện hạ khẳng định chịu không được sẽ đi đến yến hội, cho nên đặc biệt ra lệnh nữ tỳ nhất định phải mặc áo choàng lông cho tiểu điện hạ. Nếu tiểu điện hạ không nghe lời, bệ hạ nói trở lại sẽ đánh PP. Nhìn đàn cố ý giễu cợt hắn, Thiên Nguyệt Triệt cũng không để ý. Tránh cho nam nhân kia vì thân thể của mình mà lo lắng, cho nên Thiên Nguyệt Triệt phối hợp mặc y phục vào. Yến hội ở Hoàng Cung được tổ chức tại Nghênh Tân Các. Nghênh Tân Các tương đối xa, ban đầu kiến tạo cũng là để cho khách quý thuận lợi nghỉ ngơi, nơi đó cũng rộng rãi, nhưng cách Kim Long Điện một số lộ trình. Trong lúc rảnh rỗi Thiên Nguyệt Triệt liền thích đi dạo, ở tại Kim Long Điện 5 năm, trừ lần xuất cung và hôm nay, hắn còn không bước ra cửa điện nửa bước. Điện hạ, nếu đi dọc theo con đường này, chỉ sợ cách Nghênh Tân Các càng ngày càng xa nha. Đàn tốt tiếng nhắc nhở. Đàn sợ tìm không được đường trở lại sao? Hay là sợ đêm khuya yên tĩnh khiến người khác sợ hãi? Thiên Nguyệt Triệt rất thích cùng đàn nói chuyện phiếm. Người này biết điều, lại có chừng mực. Nô tỳ sợ tiểu điện hạ trở lại sẽ đau xót cho cái chân. Trên người Thiên Nguyệt Triệt có một cỗ khí chất rất trầm tĩnh, luôn khiến tầm mắt của người không tự chủ mà bị hấp dẫn. Nhàn nhà như tóc của hắn, nhưng cũng rất đẹp mắt. Hai người ở dưới ánh trăng bước chậm, cái bóng kéo dài thân thể lẫn nhau. Bên kia chuyện gì xảy ra? Thiên Nguyệt Triệt không giải thích được hỏi. Hôm nay Mạn La Hoàng Cung phải là vui vẻ, vì sao bên kia truyền ra tiếng khóc đứt quãng? Đàn ngẩng đầu nhìn lại, tòa cung điện này nhìn qua có chút cũ nát, mà tiếng khóc hiển nhiên là từ bên kia truyền đến. Đi qua nhìn, Thiên Nguyệt Triệt chuyện muốn làm gì thì bình thường không ai có thể ngăn cản. Điểm này đàn phi thường hiểu rõ, nhưng vạn nhất xảy ra chút sai lầm, nàng muôn lần chết cũng khó thoát tội. Bổn điện hạ chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Thanh âm nhàn nhạt tự tin kiêu ngạo, khuôn mặt non nớt ở dưới ánh trăng xinh đẹp như tiên đồng, làm đàn cũng không khỏi có chút mê hoặc, thật lâu kìm lòng không đậu điểm đầu một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 40, linh đường dọc theo đường nhỏ, Thiên Nguyệt Triệt theo tiếng khóc đi tới, đàn đi theo thật sát phía sau. Cước bộ của hai người dừng lại ở một nơi không tính là cũ nát, nhưng đối với kiến trúc xa hoa của Kim Long Điện mà Thiên Nguyệt Triệt ở, nơi này nhiều lắm được coi như là địa phương tránh gió che mưa. Với sự giàu có của Mạn La đế quốc mà không thể bỏ tiền sửa chữa và chế tạo phòng ốc sao? Phụ hoàng không phải là người hà khắc người như vậy, chỉ một áo lông trên người hắn tuyệt đối sửa chữa được một tràng phòng ốc. Tiểu điện hà không biết, chuyện tình hậu cung đều do hoàng hậu cùng tổng quản đại nhân trông coi. Đàn khéo léo đáp lời, tránh cho không cẩn thận để hình tượng của bệ hạ ở trong lòng điện hạ bị hạ thấp. Hoàng hậu cùng tổng quản, nếu như ta nhớ không lầm phụ hoàng không lập hậu, mà tổng quản chỉ là nặc kiệt, không phải sao? Giọng nói nhàn nhạt cũng không phải là cố ý để ý tới chuyện của hậu cung, mà là giống như hàn huyên. Điện hạ không có nhớ lầm, cho nên bây giờ hậu cung có hoàng quý phi Ngọc Linh, Tả Lạp quản lý, mà tổng quản trong miệng nô tỳ cũng không phải là nặc tổng quản, mà là tổng quản nội vụ phủ Đức Khoa tổng quản, nặc tổng quản chỉ phụ trách hầu hạ bệ hạ. Bây giờ lại thêm một tiểu điện hạ, đàn lặng lẽ tăng thêm một câu ở trong lòng. Thiên Nguyệt Triệt như có chút suy nghĩ gật đầu, đã thấy qua Ngọc Linh. Tả Lạp ở buổi hiếu lễ ban ngày, một nữ nhân rất thông minh không bộc lộ tài năng. Bất quá so với nàng, hắn đối với mẫu thân của hắn còn có hứng thú hơn. Đi, vào xem. Trong lúc Thiên Nguyệt Triệt nói chuyện, cước bộ đã rảo bước tiến lên bậc thang. Trong phòng truyền đến tiếng khóc càng thêm rõ ràng, Thiên Nguyệt Triệt ý bảo đàn đẩy cửa phòng ra. Ánh nến xám xịt bên trong có chút chói mắt, khiến Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được hít mắt một chút. Theo sau mở ra, đập vào mắt chính là linh đường thê lương. Đây là có chuyện gì? Đầu óc Thiên Nguyệt Triệt có chút lộn xộn. Các ngươi là ai? Một đạo thanh âm già nua có chút suy yếu từ bên kia cửa truyền đến. Người tới mang theo đèn lồng bạch sắc cũng mang theo ba phần âm trầm, hơn nửa thân thể gầy yếu, làm cho người ta cảm thấy có chút kinh khủng. Mà theo ánh sáng của đèn lồng nhìn kỹ mới phát hiện người nọ là lão ma ma. Tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt quét qua lão ma ma rồi dừng lại ở trên người thiếu niên khóc trước linh đường. Nói là thiếu niên nhưng nhìn hắn phi thường gầy gò, nghiêm khắc mà nói là dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên đã đến 13 tuổi, cũng chỉ giống như hài tử 10 tuổi. Mà nờ giờ phút này người này đang ngẩng đầu lăng lăng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, hai hàng nước mắt trong suốt còn đọng ở trên mặt. Dưới ánh nến Thiên Nguyệt Triệt nhìn thấy rõ ràng mặt thiếu niên Thiên Nguyệt Thiên Ngọc,